Chương 579, thế giới nhiệm vụ, mang đi ngươi hô hấp 24. Trôi này trường mâu thế đi cực nhanh, mang theo tiếng gió rít gào mà tới, nguyên bản đứng tại rổ xạ lìn bên người một cái hầu gái thấy đã tới không kịp có bất kỳ bổ cứu, thế mà vừa người mà lên, dùng chính mình thân thể thay rổ xạ lìn đỡ được một kích này, ngực bị tiêu thương xuyên thủng, chết không thể chết lại. Ở chính đến cỡ nào quan tâm chính mình, rổ xạ lìn là thật cảm thấy, tràn đầy hạnh phúc ở trong lòng lên men. Nàng vô cùng may mắn lúc trước chính mình khi lấy được mị lực mặt dây chuyền cái này huân chương về sau liền bắt đầu vẫn luôn toàn mị lực thêm điểm. Người chấp hành, nói thật dễ nghe, bất quá chỉ là cho Diệu Huyền bán mạng máy móc mà thôi. Một khi nhiệm vụ liên tục thất bại 2 lần, bọn họ liền sẽ hoàn toàn biến mất tại thiên địa này, còn không bằng những cái kia người ủy thác đâu. Qua ngày hôm nay, nàng cùng ở trình sẽ thành thế giới này trung tru. Làm cậu thí người chấp hành gặp quỷ đi thôi. Rổ xạ lỉn trên mặt mang theo người thắng mỉm cười, đang muốn chào phung cái này bán bánh cuốn mập bà vài câu, lại cảm giác chính mình trần trụi ở bên. Ngoài cánh tay một hồi nhói nhói, 3 cây kim may thẳng tắp cắm ở cánh tay của mình bên trên. Rổ xạ lỉn trong lòng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới cái này làm thịt muối bánh cuốn người chấp hành còn rất lợi hại, có thế đồng thời vung ra chất gỗ trường mâu cùng kim may. Lại để cho 2 loại vô luận là thể tích vẫn là trọng lượng đều ngày đêm khác biệt đồ vật từ tốc độ đến phát ra vị trí đều khống chế được như thế tinh diệu. Nữ nhân này đối lực lượng điều khiển chỉ sợ đã đạt đến hóa cảnh, đạt đến cực hạn nhập vi tình trạng. Dô xã linh dọa đến nhanh lên kiểm tra miệng vết thương của mình, thấy không có bất luận cái gì ngứa ngáy lại chảy ra máu tươi vì màu đỏ tươi, cũng không có trúng độc dấu hiệu. Dô xã linh thở dài ra một hơi sau đối Lâm Tịch chửi ầm lên, ta muốn ngươi chết. Ngươi tiện nhân này, ta ngươi nhất định phải chết. Lâm Tịch trở về lấy mỉm cười, nói hình như ngươi đã từng dự định qua muốn chúng ta sống đồng dạng. Lý Dạ cùng Hắc Thiết nghe vậy cũng là đem cái này nữ nhân hận như có thủy. Đúng vậy à, cái gì thù cái gì oán bất quá là mọi người cùng nhau thành đoàn làm thế giới nhiệm vụ mà thôi. Ngươi muốn làm cái tiêu giao tự tại hấp huyết quỷ, chính ngươi làm xong, chúng ta lại không có ngăn đón ngươi. Làm gì muốn tính kế mọi người chúng ta cùng nhau hồn phi phách tán đầu chiêu ngươi rồi đã từng bị rổ xạ lỉn không xa không giới mị lực công lược, bây giờ cuối cùng thành công cầm lại chỉ số thông minh ẻo mổ càng là oán nghiệm ngập trời. Hắn cảm thấy rổ xạ lỉn tuyệt đối không chỉ là toàn mị lực thêm điểm, khẳng định còn có được một loại nào đó gia tăng mị lực trang bị hoặc là kỹ năng, bằng không hắn như thế nào cùng quỷ thúc đồng dạng, chính là cảm thấy rổ xạ lỉn gặp nguy hiểm, nhất định phải mang theo đại gia toàn thể. Mau chóng chạy tới nhà này trang viên đi tìm cái chết. Hắn thậm chí chịu vì rổ xạ lìn sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Bây giờ quay đầu suy nghĩ nghĩ trên đường đi chính mình sở tác sở vi, có vẻ như cái đoàn đội này người hầu như đều bị hắn đắc tội, bao quát lính đội. Hắn bây giờ không khỏi âm thầm may mắn, may mà lúc trước đại gia không có lẫn nhau thêm bạn tốt, bằng không, về sau trở về cộng đồng liền lúng túng. Thấy khúc cửu tiêu chậm chạp không có đáp lại, ở chính lại một lần lặp lại trước đó đề nghị. Ông một tiếng, là khúc cửu tiêu lần nữa kéo động không dây cung cung tính đối nghịch câu trả lời của hắn. Phanh một tiếng, là ở chính lần nữa lấy thân thể ngăn trở khúc cửu tiêu công kích. Ở chính thân ảnh chuyển động theo, hình như quỷ mị, lại là dùng chính mình đi ngăn cản khúc cửu tiêu bắn về phía rổ xạ lìn một tiếng này. Mà lĩnh đội đại nhân nén giận một kích uy thế thế nhưng trọn vẹn đem ở trình mang đi ra ngoài đến mấy mét xa mới mỉ hệ nở cờ nở dê dừng lại. Ở trình cũng không khỏi trong lòng hoảng sợ, một tiễn này trừ mình ra, hắn những người đeo đuổi kia nhóm thật đúng là không ai có thế tiêu thụ nổi. Mang nàng đi ở trình đối huyết buộc hạ lệnh, sau đó phóng hỏa hoàn thanh âm nói, rồ sát lỉn, ngoan, đi theo các nàng đi, đừng để ta lo lắng ngươi. Cùng lúc đó ở bên cạnh hắn xuất hiện 3 cái khí thế hoàn toàn không kém hơn lũ xì ủ tử tức huyết tộc, đối đám người nhìn chằm chằm. Cách xa xôi như thế khoảng cách, Lâm Tịch đều có thể nhìn thấy rổ xạ lìn hốc mắt trong hàm chứa cảm động nước mắt, lưu luyến không rời theo huyết buộc đi xa. Lâm Tịch không khỏi hoài nghi, nay mẹ nó rốt cuộc là ai công lược ai còn thật nói không chính xác. Ở trinh tử trong mắt màu vàng nóng tại ánh nến chiếu dọi hạ lóe tia sáng yêu dị. Tái nhợt màu da cùng đỏ thắm bờ môi hình thành cực độ chênh lệch cờ hở do da nở dê. Hắn tựa hồ vô cùng tiếc nuối khúc cửu tiêu không chịu đi vào khuôn khổ. Đã ngươi như thế minh ngoan bất linh, vậy hết thể trở thành ta huyết buộc đi ra lệnh một tiếng. 3 cái huyết tộc đồng thời đối Lâm Tịch bọn họ triển khai công kích. Lâm Tịch trông thấy một người trong đó vọt thẳng hướng A Lê. A Lê giống như từ khi khúc cửu tiêu đánh vỡ kia tứ phía có thể làm cho người ta lâm vào huyễn cảnh tấm gương về sau, liền từ đầu đến cuối không nói một lời, một ngơ ngác đứng ở nơi đó. Lâm Tịch đi lên cứu viện đã tới không kịp, bận bịu một cái giật xuống trên cổ mình mặt các loại tạo hình thập tự giá thẳng vào mặt ném về phía cái kia huyết tộc, một thanh tiêu thương cũng đối với trái tim của người nọ ne mở mà đi. A Lê lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, Lâm Tịch chú ý tới sắc mặt của nàng hết sức khó coi. Cũng không biết tại huyễn cảnh bên trong A Lê rốt cuộc trải qua cái gì. Mà gì, trước tiên đem những này huyết tộc giải quyết, chúng ta trở về rồi hãy nói, Lâm Tịch lớn tiếng nhắc nhở mất hồn mất vía A Lê. Nàng gật gật đầu, cả người nhìn vẫn như cũ là mệt mỏi dáng vẻ. Lâm Tịch cùng A Lê xen lẫn trong cùng nhau đã không biết bao nhiêu năm nguyện, nàng cho tới bây giờ đều là không tim không phổi, trung nhị rốt cuộc, một bộ không sợ trời không sợ đất, toàn bộ diệu huyền ta lão đại đức hạnh. Hôm nay dạng này A Lê, là xưa nay không từng có. Tại cái kia huyễn cảnh bên trong, A Lê rốt cuộc trải qua cái gì, nhìn A Lê không còn muốn sống mặt, Lâm Tịch đột nhiên có chút đau lòng. Nhưng là bây giờ không phải nói cái này thời điểm, bọn họ bây giờ đối mặt, là huyết tộc công tước, là đã sống mấy ngàn năm lão quái vật, một cái sơ sẩy xảy ra mạng người. Tựa hồ cảm thấy Lâm Tịch ánh mắt, A Lê lườm liếc khoe miệng, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Ở Trinh đã cùng khúc cửu tiêu đánh nhau. Lâm Tịch rốt cuộc là không yên lòng A Lê, hai cái lên xuống lẻn đến bên người nàng cùng nàng cộng đồng nên chiến cái kia huyết tộc. Toàn bộ ta mở tầng không gian, bây giờ đã chiến thành một đoàn. Người chấp hành nhóm lấy 6 địch 4, tạm thời không thấy lạc bại, Lâm Tịch còn có thể có thời gian tranh thủ lúc rảnh rỗi chú ý một chút khúc cửu tiêu bên kia tình hình chiến đấu. Dần dần, Lâm Tịch phát hiện khúc cửu tiêu sắc mặt càng ngày càng khó coi. Chẳng lẽ là sư phụ chơi không lại lão cương thi rồi? Thế nhưng là tiếp theo, A Lê sắc mặt QNZ bắt đầu trở nên khó coi, phân lục phân lục. Tại Lâm Tịch cùng A Lê liên thủ thành công xử lý một cái huyết tộc về sau, Lâm Tịch cuối cùng nhìn ra một ít đầu mối. Khúc cửu tiêu nhất thời bán hội không thể cầm ở trình như thế nào, ở trình cũng là như thế, hai người chiến cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng là khúc cửu tiêu vẫn luôn ý đồ vượt qua ở trình đi đến phía sau hắn gian phòng kia. Dô xã lìn chính là từ nơi đó bị mang theo ra ngoài. Lâm Tịch cùng A Lê đang muốn đi qua giúp khúc cửu tiêu ngăn chặn ở trình, chỉ nghe thấy càng tóc vàng ra một tiếng kêu to, lập tức toàn bộ phòng trong tràn vào to to nhỏ nhỏ nhiều vô số kẻ rơi hút máu tới. Lâm Tịch bất đắc dĩ, đành phải cùng A Lê buông tha đi chi viện khúc cửu tiêu, thành thành thật thật ở chỗ này giết con rơi. Đi qua một buổi tối phân chiến, Lâm Tịch bọn họ kỳ thật đã tương đương mệt mỏi. May mà đều là người chấp hành, cơ hồ từng cái kinh nghiệm chiến đấu đều thực phong phú, đồng thời thần hồn cường đại, cho nên vẫn như cũ có thế đau khổ chèo trống. Chờ cục diện lần nữa bị một lần nữa khống chế lại, Lâm Tịch trong đầu màn hình liên tục hai đầu tin tức. Khúc cửu tiêu, cẩn thận, phía dưới có cái gì? A Lê, ta đi chi viện lĩnh đội, cẩn thận phía dưới có cái gì?